Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, chương 731, Chân Thần Đại Nhân. Nam Tảo Dương, Phụ Kim Sơn, vùng ngoại thành một tòa núi hoang xuống xe chiếc tập hợp. Không riêng là Phụ Kim Sơn rộng rãi vực thị bảng số xe. Còn có đến từ cái khác khu vực siêu xe hội tụ một đường. Xây ở trên đỉnh núi chính là một tòa thần bí tông giáo công trình. Ngăn ngắn mấy tháng liền kiến tạo mà thành. Quy mô lớn lao, hao tổn tài sản đông đảo. Chỉ là phong cách có chút một lời khó nói hết. Đảo quốc, bán đảo thêm vào Tây Dương gió. Tốt ở tòa này tông giáo phương tiện cung phụng, thần linh, đối với này cũng chưa quá để ý. Không có bởi vì không ra Ngô gia khoai tứ bất tưởng. Không ra Ngô gia khoai, phong cách mà nổi giận. Đối với Isiril Daito tới nói cái gọi là tín ngưỡng chỉ là công cụ. Có thể làm cho chính mình thu nạp tài nguyên công cụ. Hắn như là hoa quốc huyền huyễn bên trong cao nhân tu đạo. Đem Yakuza thu gom của cải một bộ dùng ở trong tu luyện. Dùng các loại tài nguyên xây lên đến tu luyện khôi lỗi thuật. Chế tạo ra từng cái mạnh mẽ chiến đấu con rối. Há mồm chờ sung dụng. Hoàn toàn không có sản xuất âm mưu. Liền kẻ ngu si đều có thể nhìn ra có vấn đề. Nhưng ở phần lớn người đều là phàm nhân địa cầu. Isiril Daito đơn giản thủ đoạn ung dung lung lạc lượng lớn tài nguyên. Thăng đấu tiểu dân. Phổ thông thành thị dân chúng, thu nhập không cao, vì cuộc sống bận rộn nhân dân, cũng tốt, giới kinh doanh tinh anh cũng được. Ở siêu phàm sức mạnh trước mặt trực tiếp thuyết phục, ở Nam Tảo Dương truyền bá tông giáo tốc độ vượt xa Isiril Daito dự tính. Như là như vết dầu loang thế lực càng tụ càng lớn. Thậm chí ở Trung Kỳ liền bắt đầu mất khống chế. Có thành kính tin tưởng siêu phàm sức mạnh người, cũng có nhân cơ hội đục nước béo cò nghĩ từ bên trong thu lợi con chuột. Muôn hình muôn vẻ hội tụ trong đó, nhất làm cho Isiril Daito không tìm được manh mối chính là hắn rõ ràng không có biểu hiện ra chân. Chính cải tử hồi sinh, phản lão hoàn đồng năng lực, thủ hạ mọi người liền chính mình khởi động não bù đắp dễ dàng năng lực của hắn. Tự mình thôi miên nhìn ra Isiril Daito trợn mắt ngoác mồm. Giờ khắc này tông giáo trong thánh địa tụ tập đông đảo tín đồ. Những này tín đồ đại thể là sau đó gia nhập người mới. Có điều có quyền lợi đến đó chí ít đều là nhân vật có máu mặt. Phú thương lớn cổ quan liêu. Bình thường tầm thường con tôm nhỏ cũng không có kỳ ngộ nhìn thấy chân thần khuôn mặt. Giáo đồ vào hàng. Tiếng nói vừa dứt, từ lâu chuẩn bị đã lâu tín đồ nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ cung kính cúi đầu, chỉ có số ít người dám ngẩng đầu dùng ước mơ nhiệt tình ánh mắt nhìn chằm chằm Isiril Daito. Cái này vượt qua nhân loại tồn tại, trên trời chân thần nhân gian thân, khống chế nhân loại sinh lão bệnh tử, có thể cải tử hồi sinh, chết rồi thăng vào thiên đường chân thần tồn tại. Hiện tại toàn thế giới xuất hiện các loại siêu phàm so với hắn đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể mưa. Lâm thâm, một cái tay chỉ là có thể ung dung bóp tát. Isiril Daito ngồi ngay ngắn ở trên đài. Nói chuẩn xác là dùng con rối dây điều khiển một bộ trang nghiêm giáp trụ. Giáp trụ làm hết sức uy nghiêm thần bí. Lộ ra then chốt khép mở nơi xem không gặp nhân loại thân thể. Chi tiết này càng chứng minh thần linh tồn tại. Các vị giáo chúng có thể ở hôm nay lắng nghe cổ thần giáo huấn. Nhìn thấy cổ thần ở nhân gian chân thân. Là trong ngày thường ngày đêm làm việc thiện sự tình mới có phúc báo. Mà thiên hạ ngày nay đại loạn. Từ nhân loại ác niệm bên trong sinh sôi tà ma hoắc loạn toàn cầu. Như người ta như vậy người bình thường. Bất kể là ngồi ở vị trí cao vẫn là gia tài bạc triệu. Lưu loát lời nói không chút nào chui vào Isiril Daito trong đầu. Hắn lòng tràn đầy não nghĩ chính là làm sao tăng cường con rối sức chiến đấu. Cái gì lung ta lung tung tông giáo? Có tăng trưởng thực lực có trọng yếu không? Chỉ cần có sức mạnh to lớn, hết thảy đều chỉ là mây khói phù vân. Sức mạnh to lớn Isiril Daito nhớ tới ở Tokyo thần bí ma vương. Đem trên đài miệng đầy chạy xe lửa lời kịch phóng tới vị kia ma vương trên người không có chút nào. Vì cùng, hắn muốn giết chết chính mình e sợ thật chính là bấm bấm ngón tay sự tình. Hắn đang mưu đồ cái gì? Isiril Daito quang đi tới lo sợ bất an ý nghĩ. Bất luận hắn là ai? Bất luận hắn đang mưu đồ cái gì? Chỉ cần sức mạnh của chính mình đủ mạnh liền càng có tránh thoát ván cờ cơ hội. Các tín đồ không biết chân thần đầu ở suy nghĩ những chuyện khác. Có điều phụ trách hội trường trật tự giáo hội, tay chân, nhóm lại phát hiện không đúng địa phương. Ở một đám mê man cuồng tín đồ bên trong nhưng có phần nhỏ nhân thần trí tỉnh táo. Ánh mắt còn ở sâu chuỗi cái gì? Hai vị, tay chân ngờ vực hướng về hoài nghi mục tiêu đi tới. Nhưng mới đi mấy bước liền bỗng nhiên ngã xuống đất. Tiếng súng, núi cao vang lên nhiều tiếng súng. Hầu như ngay ở cái thứ nhất tay chân ngã xuống trong nháy mắt. Cái khác tay chân cũng như domino quân bài dạng ngã xuống. Vô số khẩu súng nhắm ngay tông giáo hội nghị nơi. Viên đạn dày đặc như là gió. Đầu đầu cũng có bắn nhanh ra đầu đạn. Tiếng súng, hầu như mỗi cái đứng tay chân đều chịu đến viên đạn bắt chuyện. Vốn là chạm, đứng, ở trên đài cảm xúc mãnh liệt dâng trào, giáo chủ. Là nhất thê thảm. Đầu đạn từ đầu trái mà vào. Nửa tấm mặt, nửa trước cái não thìa đều trong nháy mắt nổ tung. Như là một đóa gấp trăm lần, ngàn lần tốc độ chứa đựng đóa hoa màu đỏ. Do nụ hoa chờ nở búp hoa trong nháy mắt nứt toác. Tỏa ra, xì xì, máu tươi như chỉ nhị. Thịt nát là lung lay nhứ. Động tác chậm tử vong. Nhanh động tác ầm ầm ngã xuống đất. Hắn duy nhất còn lại miệng còn ở mở ra đóng lại. Vẫn cứ duy trì khi còn sống cảm xúc mãnh liệt dâng trào. A, chết, chết rồi. Ai làm? Hỗn đàn. Phổ thông tín chúng không ở phạm vi công kích bên trong. Có điều nghe được tiếng súng sau bọn họ cũng thất kinh bắt đầu chạy trốn. Chạy bóng người quấy giày tinh chuẩn xạ thủ tầm mắt. Xạ thủ ngừng bắn, không nên thương tổn đến phổ thông quốc dân. Tiền tuyến chỉ huy điều hành chiến đấu đơn vị đều đâu vào đấy. Ở nhận được tụ hội tin tức thời điểm bọn họ đã ở xa bàn bên trong mô phỏng quá nhiều lần. Ẩn núp đơn vị hành động, không nên để cho đoàn người mất khống chế. Từ lâu ẩn núp ở trong hội trường quan phủ nhân viên lập tức đứng lên giơ súng lên ầm ầm thị uy. Tất cả mọi người không nên lộn xộn. Ở chúng ta dưới sự chỉ huy có thứ tự rút đi. Nhìn bên trong hội trường có gây rối dấu hiệu. Nhân viên nằm vùng nheo mắt lại nhắm ngay đất trống liền mở mấy thương. Súng, đất trống ngay ở nhân viên chạy trốn con đường phía trước. Đùng, đùng, bắn lên bụi bặm đất cát nện ở ống quần lên. Nguyên bản gây rối ngoại vi nhân viên lập tức ngừng lại. Nơm nớp lo sợ nhìn nổ súng nhân viên. Ngươi ngươi, vào lúc này bị mê hoặc tín đồ mới nhớ tới đến mình ở thế tục thân phận. Hắn nhưng là phụ kim sơn quan liêu, dám đối với mình nổ súng. Cái này tiểu cảnh viên là không muốn lăn lộn. Hắn vốn muốn răn dạy nho nhỏ cảnh viên, nhưng nhìn thấy bốc khói nòng súng hắn lý trí ngậm miệng lại. Không nghe theo chỉ huy người đều có bị đạn lạc lan đến nguy hiểm. Vì sinh mệnh an toàn suy nghĩ theo chúng ta đi. Tập kích ngoài dự đoán mọi người thuận lợi. Đám hung thần ở đợt công kích thứ nhất bên trong liền bị thanh trừ. Quả thực so với dùng sừng dê chùy, nện, nhổ gai trong mắt đều muốn ung dung. Có điều vẫn có không sợ chết tín đồ phương pháp trái ngược. Lại hướng về trên đài chân thần nhào tới. Chân thần đại nhân, từng con tay như bụi gai bộc phát chụp vào giáp trụ. Chỉ cần chạm tới giáp trụ tựa hồ liền có thể thăng vào thiên đường. Chân thần đại nhân, là tà ma giáng lâm a. Xì, trên đài giáp trụ phát sinh kim loại ma sát va chạm âm thanh. Ở con rối sợi tơ dưới sự chỉ huy chậm rãi đứng lên. Tay phải gắt gao nắm một cái kim loại trường đao. Mũ giáp bên trong không có người sống con ngươi, nhưng ngay ở một mảnh chỗ trống trong bóng tối, giết chóc khí tức ầm ầm bạo phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,